Sinh ra là có hồn và có sáng, nâng cảm đời khác ta tìm miếng ăn, khi khác khó khăn ta tìm nước uống, để cảnh tình huống ai chẳng lắng lo, suy nghĩ đắn đo cho cuộc sống hàng ngày. Tạ ơn Chúa đứng nguồn mạch vui sướng, ban phát của ăn cho đoàn con mến thương, phương tiện nuôi dưỡng cho thân xác thường ngày. Thần lương dư đầy là mình máu Chúa Kitô. Đời nhiều thách đố, quá nhiều sự cám dỗ, bao tố sóng xô xa bờ thuyền nhỏ sao vô. Cuộc cãi khổng lồ làm sao khiến khỏi độ, lòng tham có lỗ lấy chi lấp đầy. Ta sinh ra là có hồn và có xác, tôi mình từ giác cô cặp thói quen, lo lắng bọn trên khó từ đe nén. Phèn lên một phen ta sẽ chung kiên, cả hồn lẫn xác ta đều bình yên. Là mình máu Chúa Kitô. Đời nhiều thách đố, quá nhiều sự cám dỗ, bao tố sóng xô xa bờ thuyền nhỏ sao vô. Cuộc cãi khổng lồ làm sao khiêng khỏi độ, lòng tham có lỗ lấy chi lấp đầy. Nếu ta sinh ra là có hồn và có xác, coi mình từ giác một phen ta sẽ chung kiên, cả hồn lẫn xác ta đều bình yên.